Chương 273, yêu hồ cùng tà nhãn. Chương 273, chết tiệt gần sổ chọn đọc hết ký ức trong lòng sát ý đại thịnh. Trong ký ức của hắn, tạ cù nọ thản có niệm năng lực rõ ràng là phá hủy địch nhân ký ức, căn bản không phải hiện tại loại này có thể chọn đọc người khác trí nhớ niệm năng lực, cái này tỏ rõ là của hắn ký ức trải qua sửa chữa, ngăn cản hắn biết tạ cù nọ thản niệm năng lực. Nếu như sớm biết điểm này, tạ cù nọ thản niệm năng lực nhất định ở thế thân giả diện bắt được phạm vi. Tương đối mà nói, mỗi bên nước lớn chính khách có tiềm tàng lực lượng ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Đều biết đi cờ rồn lô bất đắc dĩ nói, chúng ta có thể trộm đạo tài bảo, nhưng là lại không thể phá vỡ một cái quốc gia thống trị, nếu không thì là phá vỡ hiệp hội thợ săn cùng quốc gia giữa cân bằng điểm mấu chốt, đến lúc đó ngay cả là chúng ta huyền ảnh lữ đoàn cũng là thập tử vô sinh. Thì ra là thế. Shizuku tiếc nuối nói rằng, trừ cái này cái điểm mấu chốt, trên đời này không có gì chúng ta không thể trộm. Cờ rồn lộ hết sức chăm chú nói, kế tiếp chúng ta chia làm 3 cái tổ ở hưu khắc hâm trung tâm thành phố thường lui tới, nhớ kỹ tuyệt đối không muốn khoảng cách cửa qua xa, bằng không một phần bạn chịu đến tập kích không kịp đi qua môn lui về xa bản thế giới, những người khác chưa chắc có thể tới được đến triển khai cứu viện. 3 cái tổ rất nhanh phân tán ở hữu khắc hâm thành phố, 9 tháng nhị hảo cả ngày cứ như vậy đi qua. Đệ nhất thiên 3 cái tổ ở hữu khắc hâm thành phố vòng vo một ngày, tin tưởng bất kể là hắc bang vẫn là chức nghiệp giả đều tuyệt đối phát hiện tung tích của bọn họ, không có trước tiên động thủ hoàn toàn là bởi vì bọn họ khẳng định cũng hoài nghi đây là một cái bố trí hảo bấy dập. Một mực đến khi ngày thứ 2 Nga Imu NG3 Tha NG9, cả ngày đi qua cờ rồn lộ vẫn là không có đến khi địch nhân mắc câu. Trên thực tế lúc này đại xà cùng Vu sư hấp linh cảm thấy cực kỳ chật vật, đầu tiên là cả tòa thành thị những thứ khác chức nghiệp giả giữa đêm đột nhiên biến mất, ngay sau đó Siva tìm được rồi bọn họ ẩn nút địa phương một trận đại chiến trực tiếp chết trận. Siva tử vong trong nháy mắt, kỷ lù không nói hai lời liền biến mất vô ảnh vô tung. Thế nhưng cái này còn không phải bết bắt nhất sự tình. Tiểu Kiệt tuy là từ đầu đến cuối không có nói cái gì, dù sao Siva lúc đó nhưng là ngay cả hắn đều muốn cùng nhau giết, nhưng là loại sự tình này lý giải sắp xếp giải khai, ký lũ cái này tốt nhất bằng hữu cùng hắn mỗi người đi một ngả, chung quy là để Tiểu Kiệt đối với đại xà cùng Vu sư hấp linh sản sinh ngăn cách. Chúng ta còn có 7 ngày. Vu sư hấp linh uống nguộn tiểu lạnh nhạt nói. Đại xà gật đầu, nhìn hữu khắc hâm thành phố phương hướng trầm mặc không nói. Bọn họ và giả diện lập khế ước chỉ còn lại có 7 ngày, đến lúc đó song phương tất nhiên muốn chết rơi nhất phương, chuyện cho tới bây giờ bọn họ đã không thể không xin giúp đỡ còn lại 3 cái mạnh nhất ngũ giai chức nghiệp giả. Giữa đêm khuya một hồi cơn lốc hiện lên, không trung hạ xuống một cái 10 trượng hắc long qua lại xoay quanh. Hắc long là phóng xuất hệ niệm thú biến thành, chỉ là mặt trên thiêu đốt hỏa diễm để chu vi trên dưới 100 mét đều nằm ở vô dưỡng cha NG Tha Y. Mái tóc dài màu đỏ hồ ly lỗ thai yêu hồ cùng cái chán quấn quýt lấy mảnh vải che khuất đệ con mắt thứ 3 tà nhãn nhảy xuống hắc long tràn đầy khó chịu. Các ngươi cũng quá vô dụng. Tà nhãn cười lạnh nói. Hắn cùng yêu hồ vẫn luôn là hợp tác, hai người liên thủ chiếm giữ ưu thế áp đảo, cái này khả năng giành lại nhắc tới trước một bước đi tham lam đảo ưu thế. Lại không nghĩ rằng còn không có ở tham lam đảo đạt được bao nhiêu chỗ tốt, đã bị Vu sư hấp linh cầu cứu thúc dục trở về. Đừng nói trước chúng ta, làm sao chỉ có hai người các ngươi trở về, quỷ nhãn đâu. Đại xà không vui nói. Quỷ nhãn ở tham lam đảo không chịu trở về, ngươi biết, đó là một cái võ kẻ điên. Tà nhãn bất đắc dĩ nói, quỷ nhãn cái này kẻ điên có thể không để ý khế ước uy hiếp, cố ý ở lại tham lam đảo cùng cái kia kinh khủng dấu vết kiếm sĩ chém giết, hắn cùng yêu hồ lại không thể không trên đường gấp trở về, một phần vạn thực sự giải quyết không xong giả diện. Dựa theo khế ước bọn họ nhưng là đều phải chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra, dư A theo chúng ta ban đầu tính toán 3 người các ngươi đủ để ung dung giải quyết giả diện. Yêu hồ tỉnh táo hỏi. Hắn thật sự là có chút nghĩ không thông, đại xà 3 người bọn họ truy sát một cái tam giai vũ sư, còn có hơn 10 hào 4 ngũ giai chức nghiệp giả đang âm thầm giúp đỡ. Tại sao lại bị bức đến 2 người bọn họ đều phải trở về tình trạng? Siva liều mạng giết chúng ta bị giết ngược. Cho nên chúng ta cùng dồn địch gia tộc triệt để xích mích. Đại xà bất đắc dĩ nói. Yêu hổ cùng tà nhãn sắc mặt trong nháy mắt hắc sắc vài phần. Kiếm thanh ý ngoại chiến chết, chúng ta thậm chí không biết hắn là chết như thế nào rơi. Đại xà tiếp tục nói, phiền toái nhất là những nghề nghiệp khắc giả, từ 2 ngày trước bắt đầu cả tòa thành thị chúng ta đã không thấy được bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả, thật giống như bọn họ toàn bộ đều biến mất. Chúng ta hoài nghi bọn họ rất có thể đều bị bắt đi. Bắt đi, yêu hồ kinh hãi nói. Đúng thế. Vu sư hấp linh móc ra 10 cái hắc thiết bảo dương giải thích, tháng 8 năm 31 hào, có 10 cái quen thuộc ngũ giai chức nghiệp giả tự sát tính tập kích kém một điểm sát rơi giả diện, cái kia nói rõ là tử sĩ thủ pháp. Cho nên chúng ta hoài nghi mất tích chức nghiệp giả đều bị bắt đi dùng nào đó thủ đoạn đã khống chế. Yêu hồ cùng tà nhãn rốt cuộc thu hồi ngạ mạn, giả diện tuyệt đối không phải bọn họ ngay từ đầu cho là thẩm nghĩ tự sát kẻ điên. Tình báo trinh sát thế nào? Tà nhãn rốt cuộc đã hỏi tới chính sự. Bọn họ trong thành cố ý quơ tới quơ lui, ta và Vu sư hấp linh 2 cái không dám tới gần. Đại sa bất đắc dĩ nói, không gian của ta cảm giác lực rất mạnh, toàn bộ hữu khắc hâm trung tâm thành phố khuyết tán chí ít 10 dặm phạm vi, đều bao phủ từng cái tốt giống như không gian liệt phùng bạc nhược điểm. Không có hoàn toàn chắc chắn tiến nhập chỉ sợ cũng không ra được. Nếu như không ngại, ta có thể dùng thu nhỏ lại nguyền rủa đem bọn ngươi thu nhỏ lại. Vu sư hấp linh giang tay ra nói ra ý nghĩ của chính mình, miễn là 2 người thu nhỏ lại bọn họ có thể đi qua truyền tống môn di chuyển nhanh chóng, tối trọng yếu có thể đưa đến đánh lén tác dụng. Cái này không thành vấn đề, bất quá các ngươi đã đều ở chỗ này, tiểu kiệt ở đâu? Tà nhãn phản hỏi. Hắn hiện tại có người bảo hộ, chúng ta trước giờ một bước tìm được rồi bảo thạch hận tớ bệ sỉ cơ giáo dục hắn nghiệm, bằng không chúng ta làm sao có thể yên tâm thanh lý những con chuột kia. Đại sa hắc hắc cười lạnh nói. Mờ tối trong tầng hầm ngầm, Kỷ Lù 2 mắt đỏ cầm lấy dây điện không ngừng cho trong cơ thể cồn phở xỉ ẩn nạp điện. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được cái kia một ngày, làm phụ thân si va xuất hiện thời điểm, hắn chính là liều mạng ngăn cản phụ thân thương tổn tiểu kiệt, nhưng là cuối cùng làm phụ thân rơi vào hạ phong bị 2 người kia trong nháy mắt giết chết thời điểm, tiểu kiệt nhưng không có tuyển trạch cùng hắn cùng rời đi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý. Sát thủ căn bản cũng không cần bằng hữu, hắn cùng tiểu kiệt nguyên bản là không phải cùng loại người. Ước chừng 2 ngày đi qua, hắn đều trốn ở chỗ này không biết làm sao, xin giúp đỡ gia tộc hắn như thế nào tờ mở cái miệng này, dù sao cũng là bởi vì hắn mới đưa đến phụ thân đến giết tiểu kiệt, nhưng là bằng vào chính mình lại không thể đánh thắng đại xà cùng Vu sư hấp linh báo thù rửa hận, chỉ có thể trốn ở chỗ này liều mạng tu luyện cồn phở xì ẩn. Giang giác phòng ngầm dưới đất cửa sắt bị người đẩy ra. Kỷ Lù trong giây lát tỉnh táo lại, sắt mặt đất nhào tới, 2 tay lóe ra hồ quang điện đã đặt tại trên người vừa tới. Là ta thanh âm quen thuộc để Kỷ Lù đúng lúc thu tay lại. Cú dạ tỉ cả khe thở phào nhẹ nhõm, hán nghiệm năng lực hoàn toàn nhằm vào huyễn ảnh lữ đoàn. Nếu thật là đánh nhau khẳng định không phải Kỷ Lù đối thủ, lúc này đây thần bí nhân muốn hắn tới liên hợp Kỷ Lù, hắn chính là hạ thật lớn quyết tâm mới quyết định làm như thế.